Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 13, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là chúng ta chuẩn bị xong rồi. Chỉ còn thiếu vỏ sò thôi. Tuấn Khải nói, việc chuẩn bị vỏ sò để em và Bảo Trâm làm cho. Thiên tỷ, vậy nhờ hai em nha. Khải ca, vậy hai người lo chuẩn bị vỏ sò nha, còn mình và Khải ca sẽ tìm cách để gọi hai người họ đến đúng giờ. Trâm Anh, Úc Cầm, Bảo Trâm, khi nào chuẩn bị xong nhớ nhắn tin cho tụi anh nha. Khải ca, vâng em biết rồi, Thiên ca, vậy tụi anh đi trước nha. Khải ca, vâng, Đồng Thanh, vậy chúng ta cũng đi chuẩn bị thôi. Thiên tỷ, vâng, Bảo Trâm, chúng ta bắt đầu từ việc chọn vỏ sò nha. Thiên ca, em thấy cái này đẹp nhất nè. Còn anh thấy sao? Đương nhiên là phải đẹp nhất rồi. Bạn gái anh chọn mà. Sao không đẹp được? Anh nói quá rồi ngại ngùng. Bảo Trâm, thật sự là như vậy mà. Cái đó rất đẹp, đỏ mặt. Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi. Bây giờ chúng ta phải trang trí vỏ sò như thế nào đây? Thiên tỷ nói, theo em thì chúng ta sẽ làm vỏ sò thành hai nửa trái tim đi. Úc Cầm hay đấy, nhưng như vậy thì có đơn giản quá không? Theo anh nghĩ thì ở mặt trong của vỏ sò chúng ta sẽ viết tên hai người đó lên. Em thấy sao hả? Ý kiến này hay nè. Chúng ta bắt tay vào làm thôi. Bảo Trâm, Úc Cầm, Thiên ca, Nguyên ca và Gia Hân kìa, chúng ta qua bên đó đi. Trâm Anh nói, Úc Cầm, Khải ca, hai người đến đây làm gì? Gia Hân, tụi anh đến đây để rủ hai em đi tắm biển chung nè. Hai người có đi không? Trâm Anh, Úc Cầm có chứ, Nguyên ca, còn mình không đi đâu. Gia Hân, thôi đi với tụi mình đi. Trâm Anh, chúng ta làm xong rồi. Bảo Trâm, Úc Cầm vậy để anh gọi cho Khải ca. Thiên ca, chuông đi của Khải ca reo lên. À thế nào rồi? Chúng em chuẩn bị xong rồi. Úc Cầm được rồi, việc còn lại cứ để tụi anh lo. Vâng, cậu đi với chúng tớ đi mà. Nhanh lên, Trâm Anh nói rồi kéo Gia Hân về phía bãi biển. Mọi người đến rồi à, Bảo Trâm nói. Úc Cầm, Đồng Thanh, một lúc sau, thôi em lên bờ trước nha. Mọi người chơi vui vẻ. Gia Hân nói rồi đi trước. Gia Hân bị sao vậy ta? Chấm, Vương Nguyên lo lắng. Không sao đâu, do bạn ấy ở dưới nước lâu không được ấy mà. Bảo Trâm, để anh đi lên trên kia với em ấy. Nguyên ca, anh cứ ở đây chơi đi. Để em đi cùng bạn ấy cho. Trâm Anh nhìn về phía ba người còn lại. Bảo Trâm, Thiên ca và Khải ca. Rồi chạy lại chỗ Gia Hân. Nguyên Nguyên ơi, chúng ta cũng lên thôi. Khải ca, vâng, Nguyên ca, à chúng ta cùng nhặt vỏ sò đi Gia Hân. Trâm Anh nói, ý kiến hay đó. Gia Hân nói, Hân Hân ở bên kia có cái vỏ sò đẹp chưa kìa. Trâm Anh nói, Gia Hân đi lại nhặt vỏ sò lên. Ở bên kia có cảnh đẹp lắm, cậu qua bên đó đi, mình vào nhà vệ sinh đã. Trâm Anh, còn vỏ sò thì sao? Gia Hân, cậu cứ giữ đi, Trâm Anh vừa nói vừa đi. Trong lúc đó Khải ca và Nguyên ca cũng đang đi dạo dọc theo bờ biển. Bỗng Khải ca nhìn thấy một cái vỏ sò. Khải ca vội vàng nhặt lấy nó rồi đưa cho Nguyên ca và lên tiếng. Hình như Hân Hân đang ở bên kia một mình kìa, em qua bên đó đi. Anh đi tìm Trâm Anh đây. Vâng, Hân Hân ơi, Trâm Anh đâu mà em lại ở đây một mình vậy? Bạn ấy vừa mới đi qua bên đó. À vừa nãy em mới nhặt được một cái vỏ sò đẹp lắm. Mà rất lạ là ở trên đó còn có họ và tên của em nữa cơ. Gia Hân nói rồi lấy cái vỏ sò ra cho Vương Nguyên xem. Lúc nãy anh cũng nhặt được một cái giống như vậy nè. Ở trên đó cũng có họ và tên của anh nữa. Vương Nguyên cũng đưa cái vỏ sò ra cho Gia Hân xem. Lúc này cả Vương Nguyên và Gia Hân cùng có chung một suy nghĩ. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được nhỉ? Hình như hai cái này là một nửa của hình trái tim thì phải. Gia Hân, anh cũng nghĩ vậy. Hay là chúng ta thử ghép hai cái này lại xem sao? Vâng, cả hai cùng ghép hai nửa vỏ sò lại. Khi ghép lại hai nửa vỏ sò tạo thành một hình trái tim rất đẹp. Cả hai người đều bất ngờ trước sự trùng hợp này. sau đó bầu không khí trở nên im lặng. Tại một góc nào đó, sao hai người họ im lặng vậy nhỉ? Trâm Anh, thì họ đang ngắm cảnh mà. Bảo Trâm, Trâm Anh, chiều hôm nay không có nắng đã thế lại còn có nhiều mây nữa chứ. Có khi nào, Thiên Tỷ, chắc không sao đâu. Khải Ca, 10 phút sau, Gia Hân, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy ạ, anh thích em đồng ý làm bạn gái anh nha. Hết chương, vậy Hân Hân có đồng ý lời tỏ tình của Nguyên Ca hay không? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.